Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, phần 147. 147, phiên ngoại Chu Du làm một cái học bá, đã lâu tiếp nhận rồi lão sư một trọi một chỉ đạo học tập dường như lễ rửa tội, âu chấp danh yêu cầu. Đề ra, hắn lập tức là có thể cấp ra đáp lại, rốt cuộc. Hắn hoàn toàn thói quen lập tức hưởng ứng đạo diễn nhóm kỳ tư diệu tường. Là một vị ưu tú hảo ất phương, nhưng là, Âu Hoàng cũng nghĩ đến quá Mỹ đi. Ba người bức cách không thể hàng, cốt truyện chặt chẽ không thể thùy, logic nghiêm mật có thể trước sau như một với bản thân mình. Còn muốn ở các loại tiểu cảnh tượng nhét vào nhiều người vai diễn phối hợp. Đồng thời không thể có vẻ trường hợp hoảng loạn. Đối thoại mạc danh yêu cầu rất cao. Chu Du cảm nhận được đỉnh đầu mát lạnh, hắn cầm bút nghiêm túc ký lục âu chấp danh các hạng yêu cầu. Tùy thời truy vấn chi tiết thiết kế, khẩn trương đến như là cùng tổ sửa kịch bản, rõ ràng trên tay có hai bản Âu Hoàng tỏ vẻ vừa lòng cốt. Chuyện, chân chính mở ra cẩn thận lưu kế tiếp phát triển, Chu Du mới phát hiện, Âu Hoàng từ điển, căn bản là không có, vừa lòng, hai chữ. Bọn họ ở thư phòng đãi cả buổi chiều. Chu Du bút ký từ ký sự bổn thượng kéo dài đến đóng dấu bàn thảo thượng. Mỗi phiên vài tờ, liền có hắn bút tích ghi chú, âu chấp danh thực thưởng thức thái độ của hắn, như vậy chịu thương chịu. Khó, có năng lực lại không nhiều lắm tất tất biên kịch, quả thực là tốt nhất hợp tác đồng bọn, thời gian không sai biệt lắm. Người trước ấn ta nói sửa một lần đi, Âu Hoàng đại phát từ bi. Giải phóng Chu Du, ngươi trở về lại cân nhắc một chút yêu cầu của ta. Chờ mong lần sau cùng ngươi tái kiến thời điểm, ngươi có thể cho ta một cái hoàn mỹ cốt truyện thiết trí. Tốt, Chu Du ôm ký sự bổn cùng đóng dấu bản thảo. Hiển nhiên còn không có có thể hoàn toàn tiêu hóa hấp thu âu chấp danh yêu cầu, hắn luôn luôn rõ. Ràng ý nghĩ. Thật sự không có biện pháp ở Âu Hoàng nhìn như mâu thuẫn lại ở trong chứa logic yêu cầu. Nhanh chóng cấp Âu Hoàng một phần vừa lòng kịch bản, âu chấp danh hiểu Chu Du chính là quá tuổi trẻ. Vì cảm tạ vị này hư hư thực thực hamster tiểu đồng học giúp hắn trải vuốt rõ ràng ý nghĩ. Thái độ của hắn đều ôn hòa rất nhiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Du bả vai. Trở về trước hảo hảo nghỉ ngơi, Nhược Thương ở chuẩn bị bữa tối chén đũa. Thấy Chu Du ra tới, hơi kém cười ra tiếng, quả nhiên là bị mau đều bị kéo chọc tiểu động vật. Một thân khí vận suy sụp, xứng với hắn vẫn thường mặt vô biểu tình bộ dáng. Phẳng phất tao ngộ một hồi ủy ủy khuất khuất ta không nói rua mau khổ hình. Nhìn thấy mà thương, hắn liền tính chưa thấy được trong thư phòng cảnh tượng. Đã có thể tưởng tượng ra âu chấp danh dùng cỡ nào tự tin ngữ khi nói cho vị này tiểu bằng hữu. Hiểu, xuất phát từ thiện lương, Nhược Thương mỉm cười nói. Chu Du, lưu lại ăn cơm chiều lại đi đi, không được không được, Chu Du đôi mắt bóng lưỡng, khí vận hoan hô. Nhảy nhót, ngoài miệng lại rất khách khí, không có việc gì, Nhược Thương xem đến rõ ràng. Tiểu đồng học cả người tràn ngập ăn ăn ăn. Ta chén đũa đều giúp ngươi chuẩn bị tốt, thịnh tình không thể chối từ. Từ chối thì bất kính, Chu Du lễ phép tiếp thu. Gặp biến bất kinh ngồi ở bàn ăn biên, trong lòng tràn ngập ô ô ô, bị chịu tàn phá linh hồn. Ở Nhược Thương thân thiết hữu hảo mời hạ nháy mắt chữa khỏi, Chu Du liền tính nâng lên bát cơm. Không dám nhiều xem Nhược Thương liếc mắt một cái, linh hồn đều tàn ra thét chói tai kêu khóc. Quả nhiên nhà bọn họ thương ca là chuyện tốt, Nhược Thương cùng âu chấp danh hàng năm hai người ăn cơm. Tìm quen thuộc đầu bếp tới cửa đơn giản phụ trách hai người cơm, bên cạnh bàn nhiều một cái cọ cơm. Ăn Chu Du, hoàn toàn không có quấy nhiễu bọn họ tập mãi thành thói quen nói chuyện phiếm, này canh hương vị có. Điểm hàm, hình như là có một chút nhi, ta ngày mai cùng Trương Sư Phó nói, thuận tiện ngươi nói với hắn. Ta muốn ăn con kiến lên cây không thêm cay ân. Hảo, rõ ràng ăn chính là cơm. Chu Du nuốt xuống đi lại là cầu lương khô khốc hương vị, hắn ăn mà không biết mùi vị gì. Nhưng lại bởi vì có cơm ăn, linh hồn đều ở hamster thét chói tai, thương ca như thế nào nghe tới như vậy hiền huệ. Âu Hoàng như thế nào như vậy kiều khí? Hừ, quả nhiên thương ta tính tình hảo. Liền Âu Hoàng đều có thể đủ thu thập đến dễ bảo. Chúng ta thương ca lợi hại nhất. Chu Du liền như vậy trầm mặc an tịnh ăn cơm. Khí vận lại không hề che lấp lên án Âu chấp danh, nhược thương còn không có gặp qua nội tâm tình cảm. Như thế phong phú, trên mặt lại một chút không hiện ra hỏa, chỉ cảm thấy Chu Du là cái có chuyện xưa tiểu đồng học. Khó trách có thể trở thành Âu chấp danh để mắt biên kịch Chu Du trước khi đi. Âu chấp danh đột nhiên hỏi, ngươi là cái hamster đi, Chu hamster cái đuôi đều tạc đi lên. Nhưng mà tầm mắt bình tĩnh chớp chớp, ta không phải, ta không truy tinh, ta đối đãi nhược thương hoàn toàn đem hắn làm như công tác đồng bọn không có ý khác tam liền phủ. Định, mỗi câu đều đang nói ta chính là Âu chấp danh không có xem nhân khí vận năng lực. Cũng đủ biết rõ Chu Du nội tâm, hắn ý vị thâm trường, nga, một tiếng. Hư tình giả ý trả lời nói. Vậy là tốt rồi, chờ Âu chấp danh đem Chu Du đưa lên xe trở về. Nhược thương mới hỏi nói. Ngươi dọa hắn làm cái gì? Chu Du bị hỏi đến có phải hay không hamster thời điểm. Tạc mau phá lệ rõ ràng. Chỉnh căn biệt thự tràn ngập thổ bát thử thức Chu lên thanh. Một thân hơi thở đều mau hóa thành thật thể. Xứng với chi chi chi thống khổ thét chói tai, thú vị à, Âu chấp danh ác liệt đến giống cái cổ quái. Lão nhân, rõ ràng chính là cái vừa xem hiểu ngay hamster. Hắn nói không phải liền không phải đi, Âu chấp danh không bài mắng Chu Du là nhược thương fan, có. Thể là bởi vì mãnh nam đối lập dưới. Hết thảy hamster nhuyễn manh manh, chẳng sợ Chu Du diện mạo ngạnh lãng không nhuyễn manh. Cả người thư sinh học bá dường như khí chất, đối Âu chấp danh tới nói. Hoàn toàn vô hại, ở chung tự nhiên, nhược thương cho rằng Âu chấp danh sẽ hảo hảo cùng hắn tham thảo một chút quan. Độ năm hình thức ban đầu, ai ngờ, Âu chấp danh đưa xong Chu Du, lại hướng thư phòng đi, người tiếp tục viết kịch bản. Vân Âu chấp danh khẳng định trả lời, ta cùng Chu Du hàn huyên một buổi trưa, có một ít tân ý tưởng, đến chạy nhanh ký lục xuống dưới, nhược thương, căn cứ nhược thương kinh nghiệm, không thể ở Chu Du trước mặt ký lục, một hai phải đám người đi rồi chạy nhanh ký lục tân ý tưởng. Giống nhau đều phi thường đáng sợ, biết Âu giả phi thương mặc trúc cửa thư phòng một quan. Âu chấp danh liền thừa dịp mặt trời lặn hoàng hôn. Hòa tốc đề bút, ở phác họa bổn cắn câu thít chặt ra thiêu hắn tâm một buổi trưa phân kính, cảnh tượng thay đổi. Lời kịch hàm tiếp, hình ảnh thị giác, ở hắn trong đầu đều có rõ ràng sâu chuỗi phương thức, vài nét bút đi xuống. Nhiều vài tờ phân kính, còn có được mấy trăm tự chuyển trang cắt nối biên tập ghi chú, một bộ điện ảnh quay chụp hình ảnh. Chỉ cắt nối biên tập ra một bộ điện ảnh, chẳng phải là thực lãng phí. Lấy việc công làm việc tư chuyên nghiệp nhân sĩ Âu chấp danh. Đã hoàn toàn nắm giữ quay chụp một lần, cắt nối biên tập hai bộ điện ảnh bí quyết, hắn ở trong bóng đêm vừa lòng lật xem phân kính bản nháp. Trong đầu đã có được một thế giới khác bộ dáng, vừa lúc Chu Du phụ trách viết quan độ 5, hắn phụ trách xen kẽ trong đó. Cắt nối biên tập ra hắn muốn câu chuyện tình yêu, một diễn lưỡng dụng Âu Hoàng vĩ đại kế hoạch vừa. Mới đi ra vạn dặm trường trinh bước đầu tiên, đại biểu cho Chu Du gặp cha tấn gần là một cái bát. Đầu, Âu chấp danh một buổi chưa đưa ra yêu cầu. Cũng đủ hắn không buồn ăn uống nghiêm túc tự hỏi một tháng. Mới có thể lấy ra hoàn mỹ xử lý phương án. Hơn nữa một lần nữa liệt ra 1, 2, 3, 4 loại khả năng cảnh tượng, Chu Du hoàn toàn rõ ràng quan. Độ là thế nào tính cách, nhưng là hắn căn bản đắn đo không chuẩn. Thành kiêu hẳn là như thế nào ôn nhu săn sóc không mất xoái khí. MAX lại nên như thế nào thần bí ngoan tuyệt không mất khóc huyện Âu chấp danh thật sự rất khó. Đoán, làm cho Chu Du thể trọng kịch liệt giảm xuống. Không dùng tới cân đều biết, đều là rớt mau rớt còn hảo. Chu Du không phải cái gì biết khó mà lui tính cách. Càng suy đoán không chừng. Càng có thể làm ra vô số mới lạ phân tuyến kế tiếp, hắn mỗi lần lấy ra tân kịch bản. Tìm được Âu chấp danh, đều làm Âu chấp danh lau mắt mà nhìn. Người trẻ tuổi tư duy sinh động, vừa vặn lại là làm bằng sắt hamster. Đối quan Độ nên có hình tượng nắm giữ đến phá lệ tinh chuẩn, tuy rằng nhằm vào hắn xuất diễn thoáng có một chút lệch lạc, nhưng là Âu Chấp đành chỉ dùng đưa ra một đống giáp phương yêu cầu. Chu Tiểu Ất đồng học đều có thể nỗ lực ứng đối. Giao thượng hoàn mỹ giải bài thi, Âu Chấp danh xem hắn ánh mắt càng thêm hiền từ. Ngữ khí đều lộ ra khác thưởng thức, miệt mài theo đuổi nội dung ước chừng chính là quá dung tốt, quá dung tốt, quá dung tốt, nỗ lực thậm chí có thể chụp một lần diễn cắt ra tam bộ điện ảnh. Chu Du ở tự mình khiêu chiến đồng thời, hamster nhóm cũng ở cuồng hoan, trong nghề phù du tử Weibo không ngừng nhảy ra fan có thể thấy được. Tin tức, một lần lại một lần ở thổ bát thử thét chói tai chung mang đến tin vui, 5 độ khả năng viễn siêu. Chúng ta tưởng tượng, thương ca nhất định siêu cấp xoái. Ta thề, Âu Hoàng tuy rằng là cái bồ câu tinh, nhưng hắn thật sự hảo ái thương ca anh. Tuyệt mỹ tình yêu, ta tốt, phù du tử chưa bao giờ là một cái thường xuyên phát động thái hamster, quen thuộc người của hắn. Thấy hắn phát tin tức như vậy thường xuyên, đều có thể cảm nhận được sau lưng cùng nhược thương tương quan đại hướng đi. Thoạt nhìn là trong nghề tiểu tỷ tỷ phun tào, trên thực tế bao hàm vì quan độ năm mất ăn mất ngủ xã. Xúc vất vả, hamster mắt mạo môi sao, đi lên liền cho bọn hắn tiểu sửa sửa một cái lông xù xù moa moa, một bên tỷ tỷ vất vả. Một bên tưởng trừ Âu Hoàng bên ngoài trong nghề vội thành cầu mới nghiêm túc nhanh a. Internet một mảnh chung nhận thức rốt cuộc đợi hơn 3 tháng. Chu Du cuối cùng đầu váng mắt hoa thực hiện Âu Hoàng sở hữu tùy hứng yêu cầu chính phái vai chính. Tất cả đều xoái, cốt truyện hỉ cảm không thể thiếu thành kiều có. MAX đều phải có, như vậy một cây cân giữ thăng bằng kịch bản. Thế nhưng là quan độ năm huyền nghi hình trinh đạo giáo phiến. Chu Du chính mình cũng không dám tin, viết kịch bản là hắn yêu thích. Nhưng là yêu thích trở thành công tác, tổng hội mất đi thú vị. Sau đó trở nên thống khổ, nhưng bởi vì hắn là nhược thương trung thực fan. Ở cùng Âu Chấp danh tham thảo quan độ năm mỗi một lần tra tấn. Đều có vẻ thống khổ lại vui sướng, hắn cấp nhược thương viết kịch bản lạp. Hắn hoàn thành giáp phương toàn bộ yêu cầu. Ô, tư bản chủ nghĩa không chết tử tế được. Thoạt nhìn mặt vô biểu tình, vinh nhục không kinh Chu Du. Trong lòng đã hưng phấn đến đánh minh, hắn áp lực kích động. Lễ phép nói, nếu sơ thảo như vậy định ra, ta cũng yên tâm, cảm tạ Âu Đạo cho tới nay dạy dỗ. Ta học được rất nhiều tri thức. Hy vọng về sau còn có cơ hội tiếp tục cùng ngài học tập khách sáo đến như là học sinh ở phát biểu. Tốt nghiệp cảm nghĩ, Âu Chấp danh nghe xong cười ra tiếng. Chờ khởi động máy ngươi còn muốn đi theo ta sửa nhị bản thảo tam bản thảo. Liền không cần thiết như vậy, xa cách đi cơm cũng không biết cọ nhiều ít đốn. Mỗi lần thấy nhược thương đều là mãn nhãn mê đệ thần thái, Âu Chấp danh tin hắn là cái cao lãnh học. Bá mới có quỷ, nhưng là, Chu Du vô tình lạnh nhạt mặt ngoài nhân thiết vĩnh viễn không băng. Luôn là vẫn duy trì tốt nhất khoảng cách, tuyệt đối sẽ không cậy sủng mà kêu, huống chi, ai sủng hắn đâu. Chu Du đi ra Âu Chấp danh thư phòng. Như gỡ xuống gánh nặng lại niệm niệm không tha, ô, hôm nay lúc sau cũng chưa cơ hội cùng nhược. Thương cùng nhau ăn cơm, tuy rằng cầu lương nghẹn người. Nhưng là hắn ăn thật sự mau lạc a. Nhược thương vừa lại đây, liền thấy Chu Du một thân thảm đạm, vị này tuổi trẻ tiểu bằng hữu biểu tình trầm ổn. Nhưng khí vận vẫn là có chứa thanh xuân mặt tiêu không xong khiêu thoát, ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm. Nhược thương đều cảm thấy bên cạnh bàn có đóa bồn hoa thái dương hoa. Một bên ăn cơm một bên lạp rung đùi đắc ý. Gieo rắc vui sướng không khí. Đặc biệt đáng yêu, lần sau gặp mặt liền phải chờ khởi động máy, nhược thương như cũ không biết. Chính mình có thể cho Chu Du mang đến bao lớn kích thích. Duỗi tay đưa cho Chu Du một cái ngắn nhỏ quyển trục. Đưa chương tiểu ngoạn ý nhi cho ngươi, Chu Du tiếp nhận tới. Loại này quyển trục giống nhau bồi chính là tranh chữ, hắn sửng sốt. Tiểu ngoạn ý nhi, Âu Chấp danh đặc biệt kiêu ngạo, nhướng mày cười nói. là chúng ta đưa cho ngươi lễ vật, ngươi cảm tạ ta, chúng ta càng cảm tạ ngươi, giúp hắn tỉnh nhiều ít phiền toái. Thiếu chết nhiều ít não tế bào, tóc đều trở nên đen nhánh xinh đẹp, Chu Du trầm mặc triển khai bàn. Tay đại tiểu quyền trục, bên trong phiếu chính là một con âu chấp danh tự mình họa đáng yêu hamster nhỏ. Nó nắm một chi bút, như là tự cấp chính mình cố lên cổ vũ, bên cạnh sắc bén quen thuộc bút tích. Là Nhược Thương tự tay viết viết lưu niệm, Nhược Thương nói. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, tuy rằng các ngươi biên kịch tới viết kịch bản là công tác, nhưng là từ chúng ta nội tâm tới nói, ngươi càng giống thường thường tới cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm bằng hữu, cho dù vị này bằng hữu không thích nói chuyện, cũng vô pháp che chắn rất chính mình vui sướng hơi thở. Cho bọn hắn hai người biệt thự tăng thêm một tia ngoại lai sức sống, Âu chấp danh nói. Cho ngươi hamster nhỏ đưa cái tranh chữ gì đó đi, Nhược Thương liền nghĩ tới cái này, Âu chấp danh tự. Tay viết hòa, hắn hỗ trợ viết, không tính cái gì quý trọng đồ vật. Chủ yếu là hy vọng này chỉ không chịu biểu lộ chân thật tâm cảnh hamster nhỏ. Có thể chứa đầy tình cảm mãnh liệt hưởng thụ hắn yêu nhất kịch bản sáng tác, Chu Du thu được phần lễ. Vật này nước mắt đều phải rơi xuống, hận không thể đương trường quỳ xuống ôm chân khóc giống, cuối cùng. Hắn vẫn là banh một khuôn mặt nói, quá cảm tạ, này như thế nào không biết xấu hổ, như thế nào không biết xấu hổ. Chính là thực không biết xấu hổ, Internet một mảnh vui mừng. Đã lâu tin tức lần thứ hai nhảy ra tới, Phù Du Tử. Chết cũng không tiếc, đồ, hắn phát ra tới ảnh chụp. Trên tường treo một bức hamster nhóm đều gặp qua chữ triện sắc lệnh, lần này. Ở chữ triện tranh chữ bên cạnh, thế nhưng phá lệ không hòa hợp treo một con hamster tiểu bức họa. Chảo chảo cầm bút cho chính mình cổ vũ. Bên cạnh khí thế như hồng bút lông tự viết cố lên xông lên. Chạy tới hamster trước mắt sáng ngời, liền tính bọn họ nhìn không ra cổ vũ hamster xuất xứ. Cũng nhìn ra được đây là ai bút tích, đây là Nhược Thương tự a. Ta thiên, hamster nhỏ cũng là Nhược Thương họa sao? Hảo đáng yêu a. Khi bọn hắn díu dít, đối này phúc hamster xông lên biểu đạt tò mò, Phù Du Tử vui sướng tại tuyến hồi phục. Hamster không phải thương ca họa. Là Âu Hoàng Hòa, hoác, hamster nhóm đôi mắt đều thẳng, phủng chào chào nhìn lên đại lão tỷ tỷ ngươi như thế nào làm được. Không đánh ra tới tự tất nhiên là, ngươi như thế nào ở lạnh nhạt hung tàn ngạo mạn bừa bãi Âu Hoàng nơi đó muốn tới hamster bức hòa. Còn làm ơn Nhược Thương viết lưu niệm cố lên cổ vũ. Chu Du mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn chằm chằm hưng phấn. Lại khắc chế không được khóe miệng hắc hắc cười, cũng không có gì khó, chẳng qua là cốc cung tận tụy. Đến chết mới thôi, nghe Âu đạo vô cớ gây rối, cả ngày thức đêm nghĩ cách ứng đối, thống khổ tự mình tra tấn rèn luyện ra 1, 2, 3, 4 loại cốt truyện phát triển. Còn sẽ thường xuyên cọ cơm thời điểm cảm thụ lạnh băng cầu lương lung tung tắc miệng. Thuận tiện đỉnh đầu mặc đến tóc thập phần thoải mái thanh tân thôi, 3 tháng chuyện cũ. Tựa như mây bay giống nhau từ hắn trong lòng xẹt qua. Liền tính Âu Hoàng hung ác tàn nhẫn cũng ngăn không được hắn nhộn nhạo nỗi lòng, Chu Du nhiều xem. Cố lên xông lên, hamster nhỏ liếc mắt một cái. Liền sẽ ngăn không được hốc mắt nóng lên, nhưng mà. Hắn hồi phục đến phá lệ bình tĩnh, ta không biết, đây là ta nam phiếu đát mũ gạch dưới mũ tác giả có lời muốn nói. Âu chấp danh. Các ngươi hamster đều như vậy thích ở trên mạng làm nữ trang đại lão sao? Chu Du, Tấn Giang rút thăm trúng thưởng mỗi ngày nhà công năng hưởng thọ 33 thiên. Hôm nay 11 giờ mở thưởng chính là bổn văn cuối cùng 66 vị Âu Hoàng. Bởi vì mỗi thiên văn hạn định 30 thiên trừ một lần. Ta không có, phải đợi 30 thiên hậu Tấn Giang như thế nào luôn là lặng lẽ sửa công năng. Không có một chút phòng bị tê gạch dưới TDFY. Hết chương.